thì thông báo trước cho ta một tiếng. Nộ quỷ hỏi. Nếu họ không chịu, cứ xông vào thì nên thế nào? Vương Thông Huệ đáp. Thì còn hai ngươi dùng để làm gì mà không ngăn cản? Nộ quỷ đáp. Thuộc hạ sợ bị chặt ngón tay đó thôi. Dù có võ công, cũng không dám thi triển. Vương Thông Huệ đáp. Có thể điểm huyệt, bắt sống, không cần lấy mạng. Nộ quỷ nói. Bốn huynh đệ thuộc hạ đã sát nhân quen tay, xuất thủ là nặng tay, chỉ e sẽ giết chết tươi họ. Vương Thông Huệ đáp. Nếu không sợ mất ngón tay thì cứ giết. Hai hung nhân bước ra. Lãnh Như Băng hỏi. Muội bảo họ ra ngoài là có dụng ý gì? Vương Thông Huệ đáp. Chờ một người. Lãnh Như Băng hỏi. Chờ ai? Vương Thông Huệ đáp. Công Tôn Ngọc Sương. Lãnh Như Băng ngạc nhiên. Công Tôn Ngọc Sương. Nàng ta hẹn gặp muội tại đây à? Vương Thông Huệ đáp. Huynh đã phá hoại độc kế đã bày sẵn của nàng ta, khiến nàng ta thất bại, lại phải hứa nội trong 3 tháng không được sát hại Võ Lâm, do đó trong thâm tâm Công Tôn Ngọc Sương hận huynh hơn là cả hận Vương Tích Hương. Lãnh Như Băng cười. Muội bị Công Tôn Ngọc Sương coi là địch thủ số 1, nếu có cơ hội giết muội, chắc nàng ta cũng quyết không bỏ qua. Lời chưa dứt, chỉ nghe bên ngoài có tiếng của nộ quỷ. Đứng lại. Ngươi muốn tìm ai? Vương Thông Huệ nói. Công Tôn Ngọc Sương đến đấy, huynh cẩn thận một chút. Tiếng ác sát nói. Hảo tiểu tử. Ngươi muốn chết thì đừng trách ta. Chỉ nghe bình bình 2 tiếng, rồi 1 tiếng hừ, tự hồ cả hai người đấu chưởng, một bị đòn đau. Lãnh Như Băng rút Sâm Thương kiếm, nói. Huynh ra coi sao. Vương Thông Huệ kéo chàng lại, nói. Khỏi lo lắng. Ác sát và nộ quỷ làm sao ngăn nổi Công Tôn Ngọc Sương. Chỉ nghe nộ quỷ nói. Bẩm giáo chủ, có kẻ xông vào. Lời chưa dứt, đã thấy một hoàng y nhân bước vào. Người này đeo mặt nạ đỏ như máu, chỉ để lộ 2 đạo mục quang sang rực đảo qua đảo lại không ngừng. Lãnh Như Băng ngấm ngầm đề tụ chân khí, đoạn kiếm lăm lăm, sẵn sàng nghênh chiến. Vương Thông Huệ lạnh lùng gắn giọng. Hãy bỏ mặt nạ ra đi. Hoàng y nhân nói. Vì sao ngươi không bỏ mạng che mặt ra trước? Vương Thông Huệ đáp. Khỏi cần. Hoàng y nhân hỏi. Vì sao? Vương Thông Huệ đáp. Vì bổn tọa không bỏ ra, các hạ cũng biết là ai. Hoàng y nhân nói. Ngươi đoán ra ta à? Vương Thông Huệ đáp. Công Tôn Ngọc Sương. Hoàng y nhân đáp. Chủ nhân của ta thân phận cao quý, há chịu thân chinh đến chốn này. Vương Thông Huệ đáp. Công Tôn Ngọc Sương đã hẹn với bổn tọa, tại sao lại không đến? Hừ, khó tin được. Hoàng y nhân lạnh lùng nói. Chủ nhân ta không cần đến, cũng biết nhất cử nhất động của các ngươi. Vương Thông Huệ nói. Bổn tọa ước hẹn với Công Tôn Ngọc Sương, ngoài nàng ta ra, bổn tọa không nói chuyện với người khác, bất luận thân phận của các hạ thế nào, bổn tọa cũng không đa vấn, vậy xin cáo biệt. Hoàng y nhân thông thả gỡ bỏ mặt nạ, quả nhiên là nữ nhân má hồng răng trắng đóng giả nam nhân. Nữ nhân kia quay lại nhìn dãy bài vị, nói. Không được đi. Chỉ thấy từ phía sau tấm bài vị chính giữa vụt bước ra một lão nhân tóc trắng mặt trường bào. Vương Thông Huệ nói. Các hạ có phải quá lưu luyến sự tích năm xưa của Mai Hoa chủ nhân? Người kia cười nhạt, không trả lời thẳng vào câu hỏi. Ngươi nhất định muốn gặp ta ư? Vương Thông Huệ nói. Bổn tọa cần gặp Công Tôn Ngọc Sương. Người kia đáp. Là ta đây. Vương Thông Huệ hỏi. Làm sao bổn tọa có thể tin được các hạ? Công Tôn Ngọc Sương chậm rãi gỡ mặt nạ, để lộ dung mạo mỹ lệ tuyệt thế, nói. Giáo chủ đủ tin hay chưa? Vương Thông Huệ đáp. Vẫn còn chút chưa tin. Công Tôn Ngọc Sương hỏi. Tại sao? Vương Thông Huệ đáp. Giọng nói chưa giống. Công Tôn Ngọc Sương cười, nói. Giáo chủ muốn nghe khẩu âm vùng nào? Vương Thông Huệ đáp. Câu này thì đúng giọng rồi. Công Tôn Ngọc Sương hỏi. Đã hết hoài nghi rồi chứ? Vương Thông Huệ nói. Cô nương ước hẹn bổn tọa ở đây, lại tự làm ra vẻ hư hư thực thực, để thuộc hạ hí lộng bổn tọa trước là nhằm dụng ý gì? Công Tôn Ngọc Sương đáp.